Long Uy Chiến Thần, chương 1147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cái thứ đồ công sự phòng ngự đã bị phá hủy, anh để cho các tướng sĩ gấp rút tu bổ công sự phòng ngự của cửa đông, hơn nữa phái quân đội ra gác cửa đông advertisement. Còn lại ba cửa, cũng không bị trận chiến vừa rồi phá hủy, đều không cần tu bổ, chỉ phái chút binh lực là có thể canh gác. Anh cũng muốn ở sư quốc thủ đô, cùng quyết chiến với quân địch. Advertisement, chỉ cần giữ được thủ đô của sư quốc, có thể tấn công quân địch bằng ba đội quân lớn của anh từ trong đến ngoài. Nếu như quân địch không tiến công từ cửa đông, anh cũng có thể lập tức điều binh từ cửa đông qua phòng thủ quân địch tiến công ở cổng lớn. Tin tức Lê Vĩnh Thiên dẫn đầu sư đoàn dũng sĩ, đội đặc nhiệm Phượng Hoàng công phá thủ đô sư quốc và chiếm lĩnh thủ đô sư quốc, tân quốc vương của sư quốc sợ tới mức hốt hoảng trốn đi, nhanh chóng được cả thiên hạ biết. Quân dân trong nước Long Quốc biết được tin tức này, trong lòng tất cả mọi người đều phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào. Lê Vĩnh Thiên điều quân binh đến chiếm đóng thủ đô sư quốc, chỉ trong thời gian 3 ngày, một lần nữa tạo nên huyền thoại của quân đội. Đệ nhất hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên của Đại Long Quốc, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, đã được nghiệm chứng lần nữa. Các nước đối địch như nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên vừa xuất mã, chỉ trong thời gian 3 ngày đã dễ dàng chiếm lĩnh thủ đô sư quốc, cũng bắt đầu run như cầy sấy, lạnh đến phát run. Trong trận chiến này, Lê Vĩnh Thiên lần nữa lại để cho cả thiên hạ khiếp sợ. Ngụy Nghiêm biết Lê Vĩnh Thiên liên tục chống lại 6 khối lệnh bài Long, kiên quyết cố chấp công phá chiếm đóng thủ đô của sư quốc, tuyệt đối không chịu rút quân, khải hoàn hồi triều, vừa tức giận vừa sợ hãi. Tên Lê Vĩnh Thiên này đã củng cố đội quân của mình, kể công tự ngạo, ngay cả lệnh bài Long của quốc vương Long Quốc cũng dám chống lại, lẽ nào lại như vậy, tức chết lão phu rồi. Ngụy Nghiêm tức giận đến sâu cũng run lên, bố, Lê Vĩnh Thiên không coi ai ra gì, liên tục chống đối 6 khối lệnh bài Long, đã xem như làm phản rồi, bây giờ chúng ta có thể phán Lê Vĩnh Thiên tội ra binh làm phản để trừng trị. Con trai trưởng Ngụy Nguyên Tùng nói, trừng trị Lê Vĩnh Thiên, có phải con điên rồi không? Bây giờ Lê Vĩnh Thiên đang nắm giữ mấy chục vạn binh, Bắc Cảnh quân, sư đoàn dũng sĩ, thiết huyết sư, thiết kỵ sư, quân Trung Nguyên, còn có đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, đều đi theo cậu ta xuất trận, cũng nghe theo sự điều khiển của cậu ta, ai có thể trừng phạt cậu ta? Ai dám trừng trị cậu ta? Tướng lĩnh của Long Quốc, ai có thể đánh bại được cậu ta? Ngụy Nghiêm nói, Ngụy Nguyên Trác lập tức cúi đầu, đương nhiên cậu ta biết rõ, với binh lực của Lê Vĩnh Thiên bây giờ, không ai có thể trừng trị được anh. Hơn nữa Lê Vĩnh Thiên ở Long Quốc công đức hơn người, tiếng tăm lẫy lừng, còn có thể sánh vai với quốc vương Long Quốc, không có ai sẽ tự nguyện xuất binh trừng trị anh. Bố, Lê Vĩnh Thiên từ chối không khải hoàn hồi triều, chúng ta không cách nào lấy đi binh quyền của anh ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp. Ngụy Nguyên Trác nói, một khi binh quyền của Lê Vĩnh Thiên còn chưa giải trừ, thì cũng là tai họa hơn trong lòng nhà họ Ngụy chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để cho cậu ta biết chúng ta dẫn người của Điện Thiên Cang đột nhập vào Long Cung, đã khống chế được quốc vương Long Quốc, khi cậu ta hồi triều chỉ huy cứu quốc vương, trừng trị chúng ta, thì nhà họ Ngụy chúng ta cũng xong rồi. Ngụy Nghiêm đã bắt đầu luống cuống. Bố, tuy bây giờ chúng ta không thể trừng phạt Lê Vĩnh Thiên, nhưng con trai có một kế, có thể ra lệnh cho Lê Vĩnh Thiên ngoan ngoãn khải hoàn hồi triều. Lúc này, con trai thứ Ngụy Nguyên Tùng nói, kế gì, nói mau. Ngụy Nghiêm hỏi, Lê Vĩnh Thiên liên tục chống đối 6 khối lệnh bài Long, đã là làm phản, chúng ta có thể khống chế gia đình của anh ta, đuổi bắt người nhà của anh ta, ép buộc anh ta phải phục tùng mệnh lệnh, khải hoàn hồi triều, về nước thỉnh tội. Nếu như Lê Vĩnh Thiên dám can đảm chống lại mệnh lệnh, chúng ta liền giết người nhà của anh ta. Ngụy Nguyên Tùng nói, kế này mặc dù không tệ, nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bắt người nhà của Lê Vĩnh Thiên, lỡ như thật sự ép Lê Vĩnh Thiên tạo phản, dưới sự giận dữ cậu ta ở sư quốc tự lập làm vương, sau đó chỉ huy trở về trừng phạt, chúng ta sao có thể ngăn cản được. Ngụy Nghiêm thật sự quá sợ Lê Vĩnh Thiên, không dám dùng phương án này. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, lẽ nào cứ để cho Lê Vĩnh Thiên coi trời bằng vung như vậy, tiếp tục làm sằng làm bậy như thế. Ngụy Nguyên Tùng nói, trước tiên phải nghĩ biện pháp cách chức Lê Vĩnh Thiên, sau đó mới có thể động đến cậu ta. chúng ta không phải còn một khối lệnh bài long cuối cùng chưa đưa đến trước mặt Lê Vĩnh Thiên trước mặt sao? Ngụy Nghiêm nói, cách Trương.